Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, ngươi nói là Võ Lâm Long Gia, từ khi Diệp Thần bắt đầu động thủ về sau, Long Gia thì rơi vào một loại vô hình trong lúc bối rối. Lúc này, Long Gia trong phòng họp, ngồi đầy Long Gia cao tầng, chuyện này đối với Long Gia thật sự mà nói là quá rung động. Mà lại vô cùng mất mặt. Đây đã là bọn họ mấy cái ngày thời gian lần thứ hai tổ chức Long Gia hội nghị. Trước kia, bọn họ chưa từng có như thế nhiều lần tập hợp một chỗ khai hội. Long Khê Thành ngồi ở vị trí đầu vị trí, cau mày, sắc mặt u ám. Hắn căn bản không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt này sẽ có người xuống tay với Long Gia. Càng có thể khí là... thì liền một cái nho nhỏ thượng quan gia còn có Tô gia đều đối với mình bỏ đá xuống giếng. Càng không nghĩ đến sẽ có người nổ rớt chính mình công xưởng cùng trung tâm mua sắm. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, vô luận hắn cỡ nào không tin, cũng cải biến không sự thật này. Diệp Thần đến cùng là cái gì, cái dạng gì mặt hàng? Hắn vô cùng rõ ràng, đơn giản cũng là hội như vậy một chút y thuật. Chế tạo ra dưỡng nhan đan mà thôi. Muốn nói hắn sau lưng thế lực lớn nhất, đơn giản cũng là Trần Thiết Ưng cái kia đã qua khí lão thủ trưởng. Nếu là lúc trước, Long Khê Thành biết Trần Thiết Ưng là Diệp Thần thế lực sau lưng, đánh chết hắn cũng dám đi chọc hắn. Nhưng là bây giờ khác biệt, Trần Thiết Ưng đã bị bệnh liệt giường nhiều năm, những lão nhân kia đã sớm quên còn có nhân vật như vậy. Nhưng chính là như vậy một cái qua khí lão thủ trưởng lại còn có thể có thực lực như thế. Như thế Long Khê Thành không nghĩ tới. Để hắn kỳ quái là công xưởng bị tạc đến vỡ nát, trung tâm mua sắm cũng là như thế, lại không ai thương vong. Loại này không thể tưởng tượng thủ pháp chẳng lẽ cũng là Diệp Thần gây nên? Ngay tại Long gia cao tầng ào ào suy đoán thời điểm, phòng họp đại môn bị người đá văng. Người vừa tới không phải là Diệp Thần, mà chính là bị Diệp Thần phá mất đan điền lão nhân đại sư huynh. Này sắc mặt người âm lãnh, mũi ương, hai liếc dâu cá chê dường như cần phải lưu thật lâu. Là ai đem ta sư đệ hủy đi? Đi tới về sau, hắn trực tiếp đối với Long Khê Thành nói đến. Nhìn thấy cái này người, Long Khê Thành đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng rỡ trong lòng. Bạch tiên sinh, chúng ta vốn là muốn bắt hủy đi ngài sư đệ hung thủ. Nhưng là bây giờ xuất hiện chút tình huống. Lão nhân này gọi Bạch Ngật, chỉ thấy hắn nhấp nhô hỏi, tình huống như thế nào? Long Khê Thành trầm giọng nói đến, người kia hiện tại là Trần Thiết Ưng nhận định phía sau lưng, mà lại thân thủ bất phàm. Bên cạnh ta binh lính đều bị hắn đánh rất lâu không thể đứng lên, Bạch Ngật tuy nhiên không phải cái này trong đô thị người, nhưng là cũng đã được nghe nói Trần Thiết Ưng tên. Trần Thiết Ưng năm đó quát tháo chiến trường, danh tiếng là vô cùng hiển hách. Bất quá, Bạch Ngật đối Trần Thiết Ưng kiêng kỵ không phải sâu như vậy. Thần Võ Lâm, cường giả vi vương địa phương. Thế tục quyền lợi đối bọn hắn đã không có ước thúc. Bạch Ngật từ tốn nói, Trần Thiết Ưng lợi hại hơn nữa cũng không quản được chúng ta Võ Lâm sự tình. Đã ngươi nói tiểu tử kia hủy ta sư đệ, vậy thì nhất định phải chuẩn bị tiếp nhận chúng ta trừng phạt. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tại chỗ Long gia cao tầng, rất nhiều người nghe được về sau, chân mày hơi nhíu lại. Tuy nhiên Long gia hiện tại là đang cùng người trong Võ Lâm hợp tác, mà lại bọn họ hiện tại cũng cần người trong Võ Lâm giúp đỡ. Nhưng là bọn họ dạng này miệt thị quốc gia quyền uy, khó tránh khỏi trong lòng hội dâng lên bị uy hiếp cảm giác. Thực không dám giấu giếm, ta cái kia tiểu tôn tử cũng bị Diệp Thần làm thành một tên phế nhân. Chuyện này đối tại chúng ta Long gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái khiêu chiến. Nếu là Bạch tiên sinh có thể giúp một tay, chúng ta Long gia tất nhiên vạn phần cảm tạ. Nói, Long Khê Thành bắt chuyện người nói đến. Đi, đem đồ vật lấy ra. Đứng sau lưng Long Khê Thành một sĩ binh theo tiếng, nhanh chóng rời khỏi. Một lát nữa, bưng lấy một cái hộp. Long Khê Thành đem hộp mở ra. Một cỗ nhấp nhô dị hương tràn ngập. Trong mắt của hắn hơi hơi tránh qua một tia đau lòng. Đem hộp đẩy đến Bạch Ngật trước mặt. Trong này có một khỏa trường bạch sơn ngàn năm nhân sâm. Chỉ thấy nhân sâm tròn vo, giống như một tài chính đang say ngủ trẻ sơ sinh đồng dạng. Bạch Ngật vốn là không có chút rung động nào trên khuôn mặt, trong nháy mắt tránh qua một tia cuồng nhiệt. Ngàn năm nhân sâm núi, phải biết hiện tại khí hậu cùng nhân loại đốn củi, đừng nói ngàn năm nhân sâm, cũng là trăm năm nhân sâm đều không gặp được. Người kiểu này tham giá trị có thể nói là thánh dược chữa thương. Trong chốn võ lâm người nào có thể bảo chứng chính mình không bị thương? Cái này một gốc nhân sâm có thể đủ bảo trụ một người tánh mạng. Xuất ra đầu này chân tàng ngàn năm nhân sâm, Long Khê Thành cũng là có chút đau lòng. Nhưng là muốn vô thanh vô tức giết chết Diệp Thần, chỉ sợ cũng chỉ có người trong võ lâm mới có thể làm được. Mà lại, chỉ cần Diệp Thần vừa chết, hắn Thần Tĩnh công ty cũng chính là tự sụp đổ. Bao quát thượng quan gia tộc cũng là như thế. Dạng này, phía trên tuy nhiên không chiếm được dưỡng nhan đan, thế nhưng so dưỡng nhan đan rơi vào quốc gia khác muốn tốt nhiều. Nghĩ tới đây, Long Khê Thành nói đến, còn mời Bạch Tiên Sinh ra tay giúp đỡ. Bạch Ngật đem hộp che lại, đem ngàn năm nhân sâm thu vào trong lòng, từ tốn nói. Các ngươi nói cho ta biết người này hành tung, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Muốn tính mạng hắn, Long Khê Thành biết Bạch Ngật câu nói này ý tứ. Nói cách khác hắn sư đệ sự tình cùng Long gia không có quan hệ. Hết thảy đều là Diệp Thần tiểu tử này giở cho quỷ. Cái này khiến trong lòng của hắn buông lỏng một hơi. Nhìn lấy phía dưới một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân nói đến. Long Thiên ban thưởng, người phụ trách phối hợp Bạch Tiên Sinh, đem Diệp Thần hành tung đánh tra rõ ràng. Lần này, nhất định không thể lại xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Long Thiên ban thưởng là Long gia chi thứ. Chỉ là gần nhất 2 năm tiếng gió chính kính, cũng được đến Long Khê Thành chú ý. Nghe được Long Khê Thành lời nói, lập tức đứng người lên nói đến, yên tâm đi ra ra, nhất định không phụ mọi người nhắc nhở. Tại Long gia chuẩn bị tính kế Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần đã đi tới Trần Thiết Ưng Sơn Trang. Trần Thiết Ưng lúc này đang cùng Lưu Binh nói cái gì đó. Nhìn thấy Diệp Thần xuất hiện, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là từ tốn nói, đến, đa tạ ra ra, Diệp Thần cảm kích nói đến, mặc dù mình dày vò không ít, thế nhưng là như không phải là bởi vì Trần Thiết Ưng cho mình một cái đột phá khẩu. Chính mình còn thật không biết bước kế tiếp như thế nào quyết định. Tuy nhiên hai người còn không có chính thức nhận nhau, thế nhưng là Diệp Thần tâm lý đã đem Trần Thiết Ưng xem như ra ra đối đãi. Cho ta làm 2 bình quầy rượu. Trần Thiết Ưng nói đến. Diệp Thần móc ra 2 bình linh tửu đưa cho Trần Thiết Ưng. Sau đó ngồi xổm người xuống đấm bóp cho hắn một phen. Ra ra, thân thể ngươi đã trên cơ bản không có vấn đề, đoán chừng lập tức liền có thể đi sân bóng đá bóng. Trần Thiết Ưng gật gật đầu, không có cái gì đặc biệt cao hứng biểu lộ, làm hắn đứng lên ngày nào đó, liền biết Diệp Thần hội dễ dàng đem chính mình trị tốt. Cho nên những thứ này đã không thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Diệp Thần, ngươi định xử lý như thế nào Long gia? Chẳng lẽ muốn không chết không thôi sao? Trần Thiết Ưng nhắm mắt lại hỏi. Diệp Thần biết, Trần Thiết Ưng như là đã nhúng tay chính mình cùng Long gia sự tình, liền sẽ không có một chút dài. Hắn liền đem chính mình công ty bị niêm phong đi qua nói một lần. Trần Thiết Ưng nghe qua về sau, gật gật đầu, ám đạo Diệp Thần tiểu tử này ngược lại là không có thêm mắm thêm muối. Chỉ là đem chính mình sai lầm hết thảy giấu giếm, Bất quá cái này cũng bình thường. Trần Thiết Ưng mở to mắt nhìn một hồi Diệp Thần, chậm rãi nói đến, Long gia cũng không phải là mặt ngoài nhìn như thế. Hắn sau lưng trừ quốc gia, còn có một nhóm khác người chống đỡ hắn. Gia gia, ngươi nói là Võ Lâm sao? Diệp Thần hỏi tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.